Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419. 428 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 7. Hai canh, tuy rằng bỉ lão tổ kém một chút đó cũng là bao nhiêu người không đạt được trình độ. Lão tổ năm đó ở luyện khí cấp lúc tinh thần lực cường đại đến loại tình trạng này nhượng Diệp gia. Đứng ở tu chân giới đỉnh, hắn là sở hữu luyện khí người trong lòng truyền kỳ đến bây giờ tu tiên giới trong lịch sử cũng còn. Có lão tổ tông thuật lại, tu chân giới tồn tại đến bây giờ năng luyện chế ra tiên khí cùng thần khí chỉ có Diệp gia lão tổ. Tông một người, mà bọn họ những hậu nhân này cũng không dám dĩ lão tổ tên quan danh. Diệp gia mai danh ẩn tích hai vạn niên bí mật này vẫn chỉ có mỗi một đời đại trưởng lão tài năng. Biết mà lần này không giống với đại trưởng lão nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơi lộ ra một chút lửa. Nóng, đây là lão tổ lưu lại trận pháp thôi diễn còn có luyện khí tâm đắc đại trưởng lão đưa cho Diệp. Thiều Hoa quyển sách này không nên khinh dịch kỳ nhân chúng ta Diệp gia đương niên hay. Chọc tới ma tu tam đại tông môn lão tổ tông nhìn chằm chằm vào gia tộc bọn ta nếu như bọn họ biết. Chúng ta Diệp gia còn đang nhất định sẽ chém trừ tận gốc cây cỏ, đây chính là toàn bộ tu chân giới. Đều đang tìm bảo bối. Diệp Thiều Hoa ôm kích động còn có kính trọng lòng của thập phần kính quý tiếp nhận đại trưởng lão. Đưa cho nàng quyển sách này. Mặc dù không nhìn thấy nàng cũng có thể tưởng tượng đáo lưỡng vạn năm trước cái kia Diệp gia đến. Tột cùng là như thế nào tồn tại, mà cái kia Diệp gia lão tổ tông càng một cái không được chính là nhân vật. Nàng ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão phi thường trịnh trọng nói. Đại trưởng lão ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chuyên tâm nghiên đọc những này nỗ lực luyện chế ra một bà tiên khí, nếu có khả năng nàng càng muốn khôi phục Diệp gia huy. Hoàng thời kỳ, nghe được đại trưởng lão sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu cười chiêu Diệp Thiều Hoa lắc đầu Thiều Hoa ta không muốn cho ngươi luyện chế. Ra một bà tiên khí dù sao đương nhiên Diệp gia tiên khí cũng là mấy vạn năm tích lũy vậy càng là tu. Chân giới thời kỳ cường thịnh các loại linh bảo un. Bây giờ tu chân giới đã xuống dốc thiên tài địa bảo dùng một quả ít một quả. Ngươi nếu như có thể luyện chế ra nhất kiện linh khí chúng ta Diệp gia tại tu chân giới cũng có nhỏ. Nhoi, chỉ ít luyện khí cửu giai người của cầm linh khí cũng có thể đối kháng kim đan kỳ. Mặc dù bất năng bọn họ Diệp gia cũng có thể dùng linh khí làm trao đổi cam kết một nguyên anh kỳ. Cao thủ lai bảo hộ Diệp gia, dù sao hiện tại ngay cả Huyền Nguyệt Tông nguyên anh kỳ cao thủ ngoại trừ địa vị cao cả đều rất ít. Chính mình linh khí, nếu như vậy bọn họ Diệp gia cũng không giống như nữa là như thế này cương vẫn bị vây bị động đất. Bất quá mặc dù là linh khí trên thực tế đại trưởng lão cũng không có chờ mong Diệp Thiều Hoa có thể luyện chế ra lai, dù sao hiện tại Diệp gia không bằng dĩ vãng nhất không ai có thể giáo Diệp Thiều Hoa nàng còn muốn. Đi rất nhiều đường vòng nhị Diệp gia cũng không đủ tài liệu để cho nàng luyện tập. Huống chi đại trưởng lão hoàn có một việc cũng không nói gì. Năm đó lão tổ tông còn là một thiên tài tu luyện người mang phi thường tinh thuần hỏa linh căn. Chỉ là những, này Diệp Thiều Hoa còn kém rất nhiều muốn đạt tới đáo lão tổ tông trình tự quá khó khăn. Nàng năng luyện chế ra bảo khí đại trưởng lão tự rất vui vẻ. Linh khí, Diệp Thiều Hoa nghe đại trưởng lão nói cũng không trả lời nàng cũng có rất nhiều thứ không có nói. Cho đại trưởng lão tỷ như nàng bây giờ tinh thần lực trên thực tế không ngừng kim đan. Đây chẳng qua là nàng vì sợ quá mức yêu quái sở dĩ che giấu một ít. Bất quá không nghĩ tới Diệp gia tổ tiên còn có canh yêu nghiệt không có chân chính hù được đại. Trưởng lão, nàng bây giờ tinh thần lực dựa theo chồng mà tính cũng sẽ không ít hơn so với nguyên anh kỳ. Là tối trọng yếu là nàng căn bản không phải đại trưởng lão nghĩ nguyên chủ chỗ ở luyện khí kỳ mà là một căn bản cũng không có tu luyện người thường nếu như tu luyện tới luyện khí kỳ tinh thần lực hội. Có một chất đề thăng, người cất xong, đại trưởng lão vừa nói đột nhiên nhớ ra cái gì đó trực tiếp ném cho Diệp Thiều. Hoa một nhẫn, đây là chiếc nhẫn chữ vật ngươi nã hảo nếu như tuyệt tình yếu luyện khí chiếc nhẫn. chữ vật tuyệt đối không thể thiếu, tuy rằng Diệp gia xuống dốc tiên khí cùng linh khí đều bị nhân cướp đoạt, nhưng những này bình thường nhất chiếc nhẫn chữ vật cũng không ít, bất quá đại trưởng lão rất ít cùng này tiểu bối luôn luôn ngận đê điều. Dù sao thất phu vô tội hoài bích có tội, nhìn Diệp Thiều Hoa tương tinh thần lực của mình khắp tại đây chiếc nhẫn chữ vật lên đại trưởng lão. Tài mang theo nàng đi ra ngoài, đi thôi, Liễu gia người của hiện tại chắc còn ở, ta mang ngươi đi qua. Nhìn một chút, hiện tại Diệp Thiều Hoa đã có cái thiên phú này, đại trưởng lão đoạn không có phải. Đem nàng ra đáo Liễu gia tìm cách, dù sao nàng coi như là xuống dốc Diệp gia một tia hy vọng cuối cùng, mặc dù rất xa vời đại trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua. Sao sao trong đại sảnh Diệp viện cũng đang nhìn Diệp mẫu cùng này những người khác, nói khóe miệng nhàn nhạt câu ra lau một cái diễu cợt thiếu ý. Nàng không chút nào ngoài ý muốn Liễu Vân chìm lần này tịnh cũng không đến. Dù sao đời trước Liễu Vân trầm mặc là một như vậy cuồn cuộn cả ngày không học giỏi, coi như còn là một chỉ biết tầm hoa vấn liễu tay ăn chơi, sở dĩ đời trước Diệp viện mới có thể ở Diệp Thiều Hoa không mang theo nàng lúc rời đi tuyển trạch đào hôn. Đi thôi, Diệp viện thu hồi ánh mắt quay người bên cạnh nói. Không có gì đẹp mắt, đời này Diệp Thiều Hoa đã sẽ không tái đối với nàng cấu thành nửa điểm uy hiếp, nàng tối suốt chúng tươi ngon mọng nước cùng đều hủy diệt rồi. Diệp viện không cảm thấy bây giờ Diệp Thiều Hoa còn có thể giống như nửa kiếp trước như nhau. Nàng đang nói, lúc này Diệp Thiều Hoa theo đại trưởng lão chính chiêu trong đại sảnh đi tới. Đại trưởng lão, người trong đại sảnh thấy đại trưởng lão tới mỗi một người đều không ngừng bận rộn cung kính khom người một cái. Liên Liễu gia phụ mẫu cũng là như vậy. Diệp viện vốn có thấy Diệp Thiều Hoa tới muốn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa chê cười, dù sao nàng đời này thế nhưng cả cho Liễu Vân chìm người như vậy, buồn cười nói còn không có khán đã bị đại trưởng lão một câu nói cấp chấn đến rồi. Hết chương.